Trọng sinh thịnh sủng, chương 12, đòi lấy, hát, góc truyện audio.com, edit, mu, beta, su, ân, a, hô, a ân, thân thể mềm mại vặn vẹo, tựa như dục cự còn nghênh, Thẩm Thất không chịu nổi mà nhẹ nhàng rên rỉ theo động tác của Thẩm Trọng Hoa. Nghe qua tai hắn lại là dụ hoặc mất hoặc, Thẩm Trọng Hoa gắt cao ôm lấy Thẩm Thất, hạ thân không ngừng đưa đẩy. Mật dịch bị côn thịt thô to cắm đến tràn ra nhiều hơn, làm nơi giao hợp giữa hai người ướt át một mảnh lớn. Lúc này, Thẩm Trọng Hoa đúng là động tình, hút cắn nụ hoa đứng thẳng của Thẩm Thất, bàn tay to vuốt ve tuyết nhũ, đầu lưỡi đảo một vòng lại một vòng quanh quầng vú hồng nhạt. Mà Thẩm Thất, theo động tác dưới thân càng lúc càng mãnh liệt của Thẩm Trọng Hoa, cảm giác đau đớn đã dần dần tiêu tan. Chỉ cảm thấy tiểu huyệt bị Thẩm Trọng Hoa thọc đến cao trào. Khi côn thịt thô to của Thẩm Trọng Hoa xâm nhập vào trong cơ thể nàng, nàng thậm chí cảm thấy nơi đó có một loại cảm giác thỏa mãn. Còn có chút ngứa ngáy. Loại ngứa ngáy này, làm nàng từ trong đáy lòng khát vọng bị hắn thâm nhập. Ân, ân, a a, ngô. Thẩm Thất thở dốc, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ hạ thể đều bị căng đầy. Bụng nhỏ bị Thẩm Trọng Hoa cắm đến phình phình, giống như là nghẹn nước tiểu. Thẩm Trọng Hoa thấy Thẩm Thất đã động tình, cảm xúc càng mãnh liệt. Hắn ngồi quỳ trên giường, kéo gối mềm lót dưới mông Thẩm Thất, nâng hai chân nàng lên rồi thọc vào rút ra. Tư thế càng tận hứng, càng dễ dàng thâm nhập. Vừa rồi hắn nóng lòng giải tỏa dục vọng nên vẫn chưa cẩn thận ngắm nhìn tiểu huyệt mê người của nàng. Hiện tại hai chân Thẩm Thất bị hắn tách ra, cánh hoa ướt rầm rề bị côn thịt chen vào căng ra. Một mảng ướt át bên trong, nương theo ánh nến, Thẩm Trọng Hoa có thể thấy rõ ràng tiểu huyệt chật hẹp của Thẩm Thất bị quy đầu màu đỏ tươi của hắn xâm nhập. Khi côn thịt của hắn rút ra bên ngoài, tiểu huyệt chật hẹp lại hút chặt côn thịt của Thẩm Trọng Hoa. Tựa như lưu luyến không muốn rời, túm chặt lấy côn thịt của hắn. Thị giác bị kích thích, Thẩm Trọng Hoa càng mãnh liệt đâm vào, hai chân Thẩm Thất vốn còn có thể vòng lấy eo Thẩm Trọng Hoa. Nhưng theo động tác của hắn càng lúc càng nhanh, thọc vào rút ra càng thêm mãnh liệt, côn thịt mỗi lần tiến vào đều chạm tới hoa tâm, chân Thẩm Thất vài lần đều không trụ nổi mà trượt xuống dưới. Lay động đung đưa theo động tác của Thẩm Trọng Hoa, đến cả giường đệm cũng lay động theo. Phát ra thanh âm kéo kẹt, a, Thẩm Trọng Hoa ra vào càng lúc càng kịch liệt, Thẩm Thất không tự giác quấn chặt eo hắn, hai má nàng phiếm hồng, bộ ngực phập phồng bị Thẩm Trọng Hoa gặm cắn đến đỏ ửng một mảnh. Nàng thở hổn hển, ánh mắt mê ly, cùng lúc đó, Thẩm Trọng Hoa cũng cảm giác được tiểu huyệt Thẩm Thất có biến hóa. Cảm giác những cái miệng nhỏ phía dưới càng thêm tham lam cùng nóng bỏng. Tần suất hút cắn càng thêm khó đoán trước, rất nhiều lần Thẩm Thất co rút chặt lại, suýt chút nữa kẹp hắn đến muốn thất thủ. A, Thẩm Trọng Hoa gầm nhẹ một tiếng, bóp lấy eo nhỏ Thẩm Thất bắt đầu tăng tốc độ, thân thể phát ra bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, là tiếng túi tinh chứa đựng hàng vạn con cháu của hắn một lần lại một lần chụp đánh ở giữa rãnh mông của nàng. Cùng mật hoa đan chéo tấu lên một khúc, Thẩm Thất nhắm chặt mắt. Bàn tay nắm chặt khăn trải giường, chỉ cảm thấy bụng nhỏ có hơi nóng, tựa như khách tán khắp thân thể. Tiểu huyệt của nàng bị Thẩm Trọng Hoa mạnh mẽ thọc vào rút ra làm nàng có cảm giác nóng bỏng ngứa ngáy trào dâng đến cực hạn. Thời điểm Thẩm Trọng Hoa dùng sức, ý thức của Thẩm Thất dần dần mơ hồ, phảng phất chìm vào hồ nước sâu, vẫn luôn trầm xuống nhưng thân thể vẫn không chịu nổi mà kịch liệt run rẩy. Ân, a, bỗng nhiên, nàng hét lên, thân thể run rẩy mãnh liệt, cong người lên, tiểu huyệt phía dưới buộc chặt lấy côn thịt của Thẩm Trọng Hoa. Động tác kịch liệt đột nhiên vì vậy mà đình chỉ, cách chương.